Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, Lục Nhĩ Ma Viên cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Heisman thừa đột kích hạm đuổi tới Lai Uyển tinh hệ thời điểm Victoria chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Màu bạc khổng lồ cơ giáp tại Lai Uyển hệ hành tinh mặt trời lặn bên trong khoác lấy tiên huyết cùng ánh nắng chiều. Cơ giáp phần bụng nổ tung hố bom lộ ra từng cây hợp kim xương cốt. Đỉnh đầu tản mát phi dực tung bay như tuyết. Trong tay băng lam sắc kiếm quang đang chậm chậm vào vỏ. Cơ giáp sau lưng, tàu vận tải phần ngoài hỏng nghiêm trọng. Thoát hơi dò điện, nhưng động cơ cùng kho hàng hoàn hảo không chút tổn hại. Chung quanh tán lạc bộ phận chưa bạo tạc mini đạn đạo sắc ngoài. Thủy mẫu minh thú thi thể đếm mãi không hết. Còn có vô số người máy bị đốt chỉ còn lại hợp kim khung xương. Cách đó không xa, một chiếc bị kiếm quang mở ra chiến hạm màu đen. Hai nửa phiêu tán tại vô ngần vũ trụ. Dần dần từng bước đi đến. Lấp lóe, phun ra hỏa hình cung. Lờ mờ có thể nhìn thấy đầu tàu XBQ đánh dấu. Đột kích hạm điều khiển trong sảnh. Heisman lập tức mở ra liên thông Victoria video điện thoại. Victoria khoang điều khiển, vẫn là đời cũ dưới nước chọc vào quản thức, thẳng đứng cất đặt to lớn bao con nhộng, hơi mờ lồng thủy tinh, hơi mờ trắng đục linh văn điện phân dịch, hơi mờ thêm hơi mờ. Chỉ thấy trong nước một cái cao lớn nữ nhân thân ảnh, đâm tám cái ống. Hiện tại, có rất ít loại này đời cũ đồng bộ khoang điều khiển. Quân bộ chỉ có Victoria tại tiếp tục sử dụng. Nghe nói loại này kiểu cũ liên tiếp phương thức điều khiển. Có thể trong lúc chiến đấu nhường bản thể bảo trì càng có ưu thế đẹp tư thái. Chỉ bài sát tại sao muốn tập kích công chúa. Heisman mở miệng nói. Chỉ cần tiền cho đủ nhiều. Chỉ bài sát có thể tập kích bất luận kẻ nào. Victoria thanh âm thông qua ý thức khởi động. Từ các âm thanh hợp thành truyền vào điện thoại. Nghe có chút băng lãnh. Máy móc cảm giác 10 phần. Cái này tựa như thiên đạo đồng dạng băng lãnh nữ vương âm. Nhường quân bộ bên trong thanh niên nghe như si như say. Thậm chí là rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn tham quân nguyên động lực. Victoria hỏi lại Heisman đại tướng. Ta không có cầu cứu. Tướng quân vì sao muốn đến? Ta nhận được tình báo là công chúa tại Lai Uyển rơi vào khổ chiến. Nếu để cho công chúa tại gần như vậy địa phương xảy ra ngoài ý muốn. Ta cũng không cách nào hướng trung tâm lời nhắn nhủ. Heisman lời xã giao nói chân. Chuyển khẩu liền hỏi. Chỉ là chỉ bài sát quy cấp sát thủ. Là như thế nào nhường công chúa rơi vào khổ chiến. Victoria nói. Vị này sát thủ đã chạy trốn. Hắn rất quen thuộc chiến thuật của ta. Hỗ trợ đạn đạo. Người máy cùng thủy mẫu minh thú phối hợp tinh diệu. Có thể là tinh lan đang làm trò quỷ. Heisman ánh mắt như đuốc. Trầm giọng hỏi, công chúa đến cùng chở cái gì? Cùng ta vận chuyển cái gì căn bản không quan hệ. Nếu như chỉ bài sát muốn tại ta trong tay đoạt đồ vật. Tối thiểu muốn phái cấp A sát thủ. Chỉ phái cái quy cấp sát thủ là vì ngăn chặn ta dẫn tướng quân tới cứu viện. Nếu như ta không có đoán sai, đế tinh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Heisman lắc đầu, Lý Diêu ngay tại đế tinh làm khách. Victoria nói. Ta lo lắng chính là Lý Diêu. Heisman nao nao. Đúng lúc này, phó màn hình thu được đến từ công nghiệp quốc phòng tinh tin tức khẩn cấp. Tướng quân, công nghiệp quốc phòng tinh lọt vào phản quân tập kích. Cái gì? Ngoặc kép, công nghiệp quốc phòng tinh. Hoang vu sa mạc khu. Trong đêm tối chiến đấu ngay từ đầu liền gay cấn. Bạo tạc nổi lên bốn phía. Ánh lửa ngút trời. Khi thì đen ảnh du giặc. Khi thì sáng như ban ngày, không trung cự trùng không ngừng hấp dẫn hỏa lực phòng không. Trùng sư bản tôn, đang giấu ở trong đó nào đó một cái cự trùng thể nội. Ngăn cách radar dò xét đợt, quân coi giữ căn bản không phát hiện được. Trên mặt đất, bị công nghiệp quốc phòng tinh lam quang pháp trận trói buộc tham gia thiên hồ ảnh. Đột nhiên vươn thứ ba đuôi, xinh xinh xé rách pháp trận. Cùng lúc đó. Chạy đến trợ giúp thứ ba giữa đài đem bọc thép đúng chỗ. Ba đài hắc kim bọc thép đem hỏa hồ vây vào giữa. Oanh tạc, laser, hỏa thiêu, cắt chém, Ba người hao hết lực khí, đem to lớn hổ ảnh dừng lại đánh cho tê người. Làm thế nào cũng đánh bất tử. Mở bọc thép ba vị thủ vệ trung tướng lại mệt mỏi thở hồng hộc. Trong truyền thuyết đệ thập tam cầm tinh, xác thực cùng với nàng tiền bối, không thắng được chỉ có thể khóa máu, coi như chặt đứt tứ chi, bị làm thành tiêu bản cũng không chết được. Hiện tại cũng thời đại nào, loại kia tiêu bản cứu ra ngoài có làm được cái gì? Nếu quả thật hữu dụng, ngươi cho rằng quân bộ sẽ đặt tại công nghiệp quốc phòng tinh sao? Phản quân hỏa hồ, nếu như ngươi khai ra nội ứng, có lẽ nhóm chúng ta sẽ đem thân hầu tiêu bản tặng cho ngươi. Ba người thân thể rất mệt mỏi, nói chuyện coi như nhẹ nhõm. Dù sao, địch nhân chỉ có một cái hỏa hồ tổ, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Mục đích là cướp đi 12 cầm tinh một trong thân hầu tiêu bản. Cái này tại quân bộ ước định bên trong, chỉ có nghiên cứu cùng kỷ niệm ý nghĩa. Nghiên cứu đã sớm kết thúc, chỉ còn lại kỷ niệm, bọn hắn quan tâm hơn. Ngược lại là cho phản quân mở cửa ngầm nội ứng. To lớn hổ ảnh trung ương, cả người là máu cúc phong khoanh chân ngồi, hào tình vạn trượng, thế mà còn tại cho cái tẩu bên trong châm rượu. Đồng minh 12 cầm tinh đặc điểm chính là khóa máu. Thanh máu dáng dấp một cái không nhìn thấy phần cuối. Rất nhiều thú nhân võ sĩ đều là như thế. Nhưng 12 cầm tinh biểu hiện càng rõ ràng. Lấy về phần hậu thế rất nhiều người suy đoán. 12 cầm tinh từng có được thần chi lực. Xem ra, trong đế quốc đem cũng bất quá như thế. Cái gì ba trung tướng có thể hợp nhất đại tướng? Ta xem kém 108.000 dặm. Có thể hợp nhất cái y nhĩ phàm liền không tệ. Đúng lúc này, một khỏa thiên thạch theo công nghiệp quốc phòng tinh trên không tật rớt xuống tới. Ầm ầm u u u, chấn thiên động địa, cọ sát ra ngập trời hỏa diễm. Nhìn kỹ, đây không phải là thiên thạch, kia là liệt hỏa quấn quanh nắm đấm. Hả? Cúc Phong mày rậm vẩy một cái, ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này ai vậy? Oanh, hỏa quyền còn không có rơi xuống, mênh mông quyền ép sớm đặt ở hành tinh mặt ngoài. Ép hồ ảnh trong nháy mắt phủ phục xuống tới. Không chỉ Cúc Phong, liền cách đó không xa ba trung tướng bọc thép cũng động đậy không được. Trong bầu trời đêm một đạo khoan hậu, mang theo điểm men say giọng nói, tựa như sấm rền, bổ xuống dưới. Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ a. Y nhĩ phàm thật là ngươi giết sao? Cúc Phong lúc này mới nhớ tới, trước đó chuẩn bị chiến đấu muốn đặc biệt chú ý cái nào đó nhân vật. Vũ đạo viện viện trường Vương Siêu Vật, nghe nói là cái quyền thánh. Quyền thánh không nổi a. Cúc Phong cái mông một vểnh lên, ba cái đuôi xoắn ốc đan vào với nhau, đằng một cái xoay người mà lên. Nếu như Lý Diêu tại phụ cận, nhất định có thể nhìn ra nàng cái này tam vĩ xoắn ốc trùng điệp phát lực phương thức. Đúng là hắn cho ba cái phi thử nương bản gốc ba pha cộng minh kiếm pháp, bị nàng học trộm. Mà lại, ba cái đuôi đều là chính nàng. Tự mình cùng tự mình thông cảm. Lực lượng tự nhiên càng mạnh. Hỏa hồ rốt cục có thể nhúc nhích. Phách lối dơ lên sen lẫn tam vĩ. Xuẩn tài, ta chỉ là bị người đoạt y nhĩ phàm đầu người mà thôi. Là ta xem thường ngươi. Thấy cảnh này Vương Siêu Vật, lập tức đem lực quyền đã tăng mấy lần. Đối mặt đột nhiên tăng vọt quyền ép. Cúc Phong đỉnh đầu trầm xuống. Lần nữa động đậy không được, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy, cắn răng ngạnh kháng, có chút hối hận khoác lác. Tam vĩ hình thức ngạnh kháng một kích này, chịu lấy trọng thương, mở bốn đuôi nhất định có thể khiêng, nhưng mở bốn đuôi bản thân cũng muốn trọng thương. Tiểu Vũ a, làm nhanh lên có được hay không? Cúc Phong đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, đầu sắt nghênh đón tiếp lấy. Đúng lúc này một đạo kiếm quang nghiêng bổ tới, mênh mông quyền ép trong nháy mắt vỡ ra, cuốn lên tứ tán cuồng phong, hình thành một đạo cuồng bạo cắt bụi. Kiếm quang dẫn người, một đạo bóng người thình lình xuất hiện tại hỏa quyền phía dưới. Đón hỏa quyền, một kiếm bổ đi lên. Nhìn kỹ, đây không phải là người, đúng là một cái chư đầu nhân. Oanh, to lớn hỏa quyền rơi vào mảnh khảnh trên thân kiếm, phát ra khanh khách tiếng vang. Ầm vang nổ tung, linh áp đem hỏa hồ cùng ba vị trung tướng đẩy lui bên ngoài mấy dặm. Lư Toa tham gia nhiệm vụ lần này, vốn là vì phòng ngừa ma viên bạo tẩu mà đến. Kết quả bị buộc sớm động thủ. Hai phiết buồn cười dâu ria bị ngọn lửa nung đỏ. Cũng không có đốt. Cùng sắt đồng dạng. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là mạnh a. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tị xà nam nhân. Không nghĩ tới chỉ là cái vô danh tiểu bối. Lư Toa phách lối nói. Trên thực tế, một kiếm này hắn cản có chút miễn cưỡng. Theo Doricho trở lại mới tiên nữ tinh vực. Mặc dù hắn một mực tại khôi phục lực lượng, nhưng thể nội minh độc rất khó loại trừ. Vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bị ánh lửa chiếu sáng không trung. Vương siêu vật hiện thân. Đó là cái dáng vóc giống bóng lão đầu. Đầu trọc, nát áo hoa. Mặt mũi tràn đầy đại hắc dâu ria. Lớn lên giống cái Phật Đà cùng hung thần kết hợp thể. Trên mặt mang theo điểm men say. Tiếp cận 300 cân thể trọng. Cũng tiếp cận 300 năm tuổi hắn. Còn là lần đầu tiên được người xưng làm là người trẻ tuổi. Nhìn kỹ, người đến là 1000 năm trước đồng minh 12 cầm tinh một trong. Hắn cũng chỉ có thể năm đó người tuổi trẻ. 12 cầm tinh, hợi chư, kéo lấy dạng này thân thể ngươi cảm thấy có thể đỡ nổi lão phu sao? Hắn tự xưng lão phu, ổn định khí chàng, lần nữa một quyền đánh xuống tới. Bàng bạc quyền phong trên không trung nổ tung một đóa hoa sen. Phật lửa giận quyền, Lư Toa không dám thất lễ. Hai tay cầm kiếm, lần nữa một kiếm phách lên đi. Quyền ép một chút thân kiếm, ầm vang nổ tung, lại nổ ra một đạo to lớn đứng thẳng heo ảnh. Mang theo màu đen vằn, vững vàng đứng vững Phật lửa giận quyền. Điều này cũng làm cho Lư Toa cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Trước đó hắn phí hết đại lực khí, cũng không thể khôi phục năm đó xích hồng heo ảnh, lấy về phần huấn luyện bên trong thường xuyên bị Cúc Phong áp chế. Giờ phút này mượn vương siêu vật lực quyền, lại thành công dâng lên thú ảnh, mặc dù hỗn hợp minh độc màu đen, nhưng cũng chịu đựng có thể sử dụng. Người đây là giúp ta cạo xương chữa thương a. Vương siêu vật bộ dạng phục tùng mắt nhìn, đến tận đây, hắn đại khái minh bạch. Quân cách mạng vì sao muốn mạo hiểm cứu ra thân hầu? Một đầu bên trong minh độc ngàn năm hợi chư. Tại hiện nay nồng độ linh khí dưới. Thế mà có thể khôi phục lại tiếp cận hắn lực lượng. Nếu là, thân hầu cũng có thể khôi phục lực lượng. Sự tình coi như phiền toái. Dù sao, thân hầu đỉnh phong ma viên trạng thái dưới. Thế nhưng là có được siêu việt đại tướng lực lượng. Năm đó, chế phục thân hầu ma viên ba vị đại tướng bên trong. Có hai cái là đế quốc cửu diệu. Xem ra, tinh tặc vương cho quân cách mạng áp lực quá lớn. Mạo hiểm cũng muốn cứu ra thân hầu. Lư Toa mặc dù nắm trong tay heo ảnh. Nhưng lực lượng vẫn là không chiếm thượng phong. Liền thi triển kiếm pháp. Thân hình một bên. Rút kiếm nghiêng chọc vào. Một giới sát sinh. Vương siêu vật một cái nhìn ra một kiếm này bất phàm. Kiến thức đến thất truyền ngàn năm bát giới kiếm pháp. Lão phu hôm nay cũng coi như không uổng công thông thiên cách vật quyền. Oanh! Công nghiệp quốc phòng tinh chiến đấu lập tức thăng lên đến một tầng khác. Toàn bộ công nghiệp quốc phòng tinh cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, hỏa hồ Cúc Phong cùng ba vị trung tướng tiếp tục chiến đấu. Đầy trời cự trùng hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phảng phất không có phần cuối. Tiếp tục hấp dẫn hỏa lực. Đồng thời cũng tại cho nhà giam định vị, công nghiệp quốc phòng tinh dưới mặt đất, to lớn nhuyễn trùng cùng thuẫn cấu cơ, ăn đất kéo đất, bão táp đột tiến, chui hơn phân nửa tinh cầu, mới rốt cục tìm được giam giữ thân hầu nhà giam, chính là một cái bình thường nhà giam, chung quanh chỉ có không góc chết camera giám sát, liền ngục tốt cũng không có, bức tường cũng là phổ thông hắc thiết, nhuyễn trùng thậm chí cũng không có há miệng. Đầu một đỉnh, tường phá, dù sao, ai cũng nghĩ không ra, có người sẽ chạy tới công nghiệp quốc phòng tinh kiếp ngục. Cướp ngục độ khó là địa ngục cấp, cướp ngục thu hoạch lại cực kỳ nhỏ. Đây chính là vì cái gì? Quân cách mạng đã sớm biết rõ thân hầu bị giam giữ tại công nghiệp quốc phòng tinh. Nhưng thủy chung không có cướp ngục kế hoạch nguyên nhân, ngoại trừ Lý Diêu kiềm chế bên ngoài. Gần nhất, quân cách mạng cũng đang nghiên cứu hợi chư trên thân minh độc cùng thân hầu năm đó nhập ma quan hệ. có lẽ có thể dựa vào Minh Độc tỉnh lại thân hầu lực lượng. Đánh vỡ ngục tường, Nhuyễn Trùng chậm chậm há miệng. Một cái dáng vóc cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ thanh lãnh, mặc một thân áo da bó người thỏ nhĩ nương. Theo Nhuyễn Trùng trong miệng nhảy ra ngoài, chính là Hỏa Hồ tổ lính trinh sát, Dạ Vũ. Trống rỗng nhà giam, bên trong trên tường, một cái nửa người nam nhân giống như thây khô, chứa ở treo tường trong suốt trong hộp, bị đính tại trên tường. Nam nhân rất gầy gò, không tay không chân, chỉ có đầu cùng nửa người thân thể, lại có 6 cái lỗ tai, một bên 3 cái, giống như là 3 đóa làm cây nấm, rất giống cái hậu hiện đại gió pho tượng. Hắn dưỡng khí trong cơ thể là lẻ, nhưng còn lưu lại cực kỳ mỏng manh. Quỷ dị linh lực, cảm ứng được Nhuyễn Trùng cùng Dạ Vũ linh lực, nam nhân bỗng nhiên mở miệng, tiếng như cương thi, như còn không có tìm tới thần long. Không nên quấy rầy ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.